Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Chiến Quỷ Vương. 2. Tĩnh Hải Thành Phố, Hoàn Hồ Khu Biệt Thự, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội trong nhà, Lâm Long đang theo Quỷ Vương đại chiến. Ngoài phòng Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội cùng các nàng mẫu thân chính vẻ mặt lo lắng chằm chằm vào cửa phòng, đặc biệt là nghe được bên trong truyền đến bang bang pằng pằng thanh âm tim đập tựu cùng có đầu nai con tại trên nhảy dưới tránh. Sao né đòn, tổng quát, mẹ, nếu không chúng ta vào xem một chút đi. Mộ Dung Vũ cau mày, mặt mũi tràn đầy vội vàng, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Không được, chúng ta hay là yên tĩnh đợi ở bên ngoài. Nhớ tới chính mình lão công khủng bố bộ dáng, đẹp thiếu phụ tựu một ngụm cự tuyệt, ngữ khí lạnh như băng, không để cho nàng chống đỡ miệng. Trong phòng, đụng, Quỷ Vương xem đúng thời cơ, một quyền oanh hướng Lâm Long bụng. Sau một khắc, Lâm Long trực tiếp thổ huyết đến bay ra ngoài. Cho ta chết. Quỷ Vương thừa thắng xông lên, tái nhợt không có chút máu, gương mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, thân thủ sờ mất khóe miệng máu tươi, lập tức sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc, cảm nhận được Quỷ Vương mang đến áp lực, cắn chót lưỡi, lập tức, đầu lưỡi tựa như kim đâm, đau đớn kịch liệt lại để cho Lâm Long cảm giác đầu vừa tăng co rụt lại. Rồi sau đó, trong miệng ngon ngọt, đầu lưỡi huyết không ngừng toát ra, lúc này nhắm trúng mục tiêu, phốc, hụt ngụm đầu lưỡi huyết phun ra, suy suy, ô a hát a hát, sau một khắc Quỷ Vương lập tức rơi xuống đất. Trên người toát ra rét lạnh rét thấu xương hắc vụ, hắn quỳ trên mặt đất, hai tay che mặt của mình, hết sức thống khổ kêu rên, đầu lưỡi huyết. Chí dương chí cương, đó là pháp sư tinh khí thần, đối với tai họa có cường đại lực sát thương, bất quá đầu lưỡi huyết phun quá nhiều, như vậy người này pháp sư cũng cách cái chết không xa. Trái lại Lâm Long, giờ phút này mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thân thể tựa như uống say tổng quát, tả hữu lắc lư, đúng lúc này, bong, một tiếng. Lâm Long một kiếm chống đỡ trên mặt đất, lập tức từng ngụm hô hấp lấy. Ô ô ô, trên mặt đất, Quỷ Vương vẫn còn kêu rên, hắc vụ không ngừng toát ra, tràn ngập cả cái gian phòng, lại để cho trong phòng độ ấm bỗng nhiên hạ thấp 7-8 độ. Quả thực làm cho người ta sợ hãi. Chết, ta muốn ngươi chết. Thoáng chốc, Quỷ Vương khẩn yếu hàm răng, mặt tím tím xanh xanh gân bạo cổ, đột nhiên đứng dậy, tay phải thành chảo, như thiểm điện chụp vào Lâm Long. Bỗng nhiên tầm đó, Lâm Long đồng tử co rụt lại, đáy lòng một cổ khí lạnh bay thẳng trong óc, lưng run lên, cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Lâm Long không nghĩ tới, chúng đầu lưỡi huyết Quỷ Vương lại vẫn lợi hại như vậy. Phun ra một ngụm đầu lưỡi huyết, Lâm Long thần sắc uể oải, vốn có thể trốn mất công kích, lại bởi vì thân thể suy yếu, bị Quỷ Vương ôm đồm trúng bờ mông, xé nhé, ngay tiếp theo quần đều bị cầm ra mấy cái khe hở. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Lâm Long vừa mới quay người muốn trốn tránh, kết quả bờ mông truyền đến nóng rát, lạnh như băng rét thấu xương đau đớn, thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngay sau đó máu tươi cuồn cuộn toát ra, sũng nước quần, theo đùi chảy tới giày ở bên trong, toàn bộ phòng phát ra một cổ mùi máu tươi, giống, nghe thấy được mùi máu tươi Quỷ Vương tựu thật giống đánh cho thuốc kích thích tổng quát. Lại một lần nữa nhảy lên, hai tay như ưng chảo, rất nhanh chụp vào Lâm Long, hít kha rét rét rét, Lâm Long hít một hơi lãnh khí, mí mắt nhảy dựng. Không nói hai lời, một cước đá mở cửa phòng, đồng thời, hít kha rét rét rét nhé, sau lưng của hắn lập tức bị Quỷ Vương cầm ra 10 đầu máu chảy đầm đìa. Dấu vết, máu tươi lập tức che kín Lâm Long toàn thân, không dám từ chức, Lâm Long thân đều không chuyển, sử xuất toàn thân khí lực hướng sau lưng một kiếm vung đi. Xuy, xíu, yêu yêu, hô, ngoài phòng, Lâm Long phát ra một hơi, không kịp chần chờ, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ lá bùa tranh thủ thời gian dán tại cửa phòng lên. Lập tức chân đạp thất tinh bộ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc niệm động chú ngữ. Đúng lúc này, quỷ vương hai chân đạp một cái, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Lâm Long. Lâm Long trong nội tâm một lồi, chú ngữ niệm nhanh hơn, thần kinh căng cứng, mồ hôi trán không ngừng toát ra, máu tươi cũng không muốn sống chảy xuôi, thần sắc càng ngày càng uể oải. Sau một khắc Lâm Long nóng nảy, hắn thậm chí nghe thấy được quỷ vương phát ra mùi hôi thối, cảm nhận được móng tay sắc bén. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên hét lớn, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá, vừa dứt lời, cửa ra vào đột nhiên phát ra một hồi kim quang, đụng, một tiếng, quỷ vương bị bắn ra, đâm vào trên vách tường ngã xuống trên mặt đất. Hô, Lâm Long đại ra một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, trong nội tâm tất cả đều là nghĩ mà sợ, nói thì chậm khi đó thì nhanh, kỳ thật đây hết thảy tự phát sinh ở hai cái hô hấp tầm đó. Đến lúc này, cửa ra vào tam nữ lúc này mới kịp phản ứng, Lâm Long, Mộ Dung Tuyết biến sắc, một chút xông đi lên đỡ lấy Lâm Long. Rồi sau đó nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Người người như thế nào toàn thân là huyết? Người không sao chứ? Gần đây xem thường Lâm Long Mộ Dung Vũ cũng vọt lên. Hai mắt trợn lên nhìn xem Lâm Long. Nhanh, nhanh phủ hắn xuống dưới. Ta đánh 120. Đẹp thiếu phụ trong nội tâm cả kinh. Lúc này liền nhớ lại bệnh viện. Đừng đừng đánh. Lâm Long hữu khí vô lực nói, thương thế của ta bác sĩ cứu không được, chỉ biết chậm trễ thời gian lại để cho thương thế chuyển biến xấu. Dừng một chút, Lâm Long gian nan đứng người lên, ngay sau đó lần hai cắn chót lưỡi, một ngụm đầu lưỡi huyết phun tại cửa ra vào lá bùa lên. Hai tay cũng bắt đầu kết ấn, bất quá Mộ Dung Tuyết vịn Lâm Long. Lâm Long không tốt thi triển. Đến cuối cùng vẫn là gian nan kết xuất ấn, sau đó đối với lá bùa vỗ. Đúng lúc này, quỷ vương lại một lần nữa vọt lên, đụng, cửa ra vào lập tức xuất hiện một đạo kim sắc bích trướng, lại một lần nữa đem quỷ vương bắn trở về. Giống, quỷ vương không cam lòng, mắt thấy tự muốn giết chết Lâm Long, lại bị trước mắt cái này đạo kim sắc bích trướng cho chặn. Ngay sau đó không ngừng trùng kích bích trướng. Cha, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội bất khả tư nghị nhìn mình phụ thân tại chỗ tựu hóa đá. Đẹp thiếu phụ còn tốt một chút, bất quá cũng bị chính mình lão công bị hù mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai chân run rẩy, mau đỡ ta xuống dưới. Lúc này Lâm Long mở miệng, hắn cảm giác miệng vết thương bắt đầu co rụt lại vừa tăng. Như thế tuần hoàn, hắn biết nói, đây là âm khí bắt đầu hướng trong thân thể chui vào. Nếu như tại không chừng trị liệu, đợi âm khí nhập vào cơ thể vậy thì xong đời. Âm khí tự cùng pháp lực đồng dạng, pháp lực khả dĩ tổn thương quỷ vật, âm khí tự nhiên khả dĩ tổn thương pháp sư. Quỷ vương bị đầu lưỡi huyết phun ở bên trong, bất quá nó cảnh giới cao hơn Lâm Long. Trèo chống lực tự so Lâm Long tốt, hôm nay hắn bị Lâm Long phong ấn trong phòng, đã là cá trong chậu. Ếch, đẹp thiếu phụ sững sờ, sau đó nghĩ đến Lâm Long không phải thụ bình thường tổn thương. Tranh thủ thời gian gật đầu nói, tiểu tuyết tiểu vũ, nhanh phủ tiểu long xuống lầu. Tiểu tuyết thay tiểu long đem y phục quần cởi, ta cùng tiểu vũ đi đón nước. Sau đó cùng hắn sát huyết, đi xuống lầu, Mộ Dung Tuyết đem Lâm Long phủ đến trên ghế salon. Sau đó đẹp thiếu phụ nhìn xem hai tỷ muội phân phó nói. Mộ Dung Tuyết vốn là sững sờ, lập tức sắc mặt đỏ lên, bất quá vẫn gật đầu. cái kia hay là ta tự mình tới a? Lâm Long nhìn xem Mộ Dung Tuyết gian nan nói, hắn hiện tại thật sự toàn thân vô lực, rất muốn ngủ một giấc, cũng không đem thương thế khống chế được ngủ vậy thì chờ tại muốn chết. Ta đến đây đi, Mộ Dung Tuyết đỏ mặt nói ra, ngươi bây giờ cái dạng này ở đâu thoát được y phục nha? Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.